Chương 435, sự tình có kỳ quái. Cái này hai trong thiên cung không khí có điểm kỳ quái, nhất là Đông Cung. Thái tử quân Lăng Tiêu sớm đã có thể một mình đảm đương một phía, các hoàng tử có chuyện gì cũng thường thường đi Đông Cung bẩm báo, so với cùng vài vị phụ thân nghị sự, bọn họ càng thói quen đi theo thái tử thương nghị. Mấy năm gần đây nữ hoàng bệ hạ cũng thói quen bọn nhỏ trưởng thành, vui với nhìn đến bọn họ huynh đệ ở giữa thường xuyên lui tới, không có âm mưu tính kế, chỉ có huynh hữu đệ cung. Đương nhiên, hoàng trưởng tử kia tính tình, thật muốn hắn đối phía dưới mấy cái đệ đệ nhiều khoan dung ôn hòa, hiển nhiên cũng không quá có thể, nhưng vài vị đệ đệ đối với này vị hoàng huynh trưởng lại rõ ràng cho thấy vui lòng phục tùng. Hoàng phu nhóm đều tự có nhiệm vụ, các hoàng tử đồng dạng thừa phụ trước, các tư trách nhiệm, trung tâm phụ tá, tạm thời còn chưa gặp ai sinh ra cái gì dã tâm đến. Nhưng này liên tục hai ngày, Đông Cung không khí hiển nhiên có chút không đúng lắm đầu. Thái tử điện hạ tuy tính tình lạnh lùng ít lời, nhưng Đông Cung từ trước là không cự tuyệt các hoàng tử đi, nhưng từ lúc hôm kia bắt đầu cho tới bây giờ, Đông Cung đóng cửa, cấm vệ được thái tử chi mệnh, nghiêm giữ nghiêm ở Đông Cung cửa cung, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Quân Lăng Tiêu như cũ bình thường bận rộn tại triều chính, tại Đông Cung cùng các bộ ở giữa xuyên qua, chỉ là không biết có phải không là ảo giác, thái tử điện hạ khí thế trên người so với di vang giống như càng lạnh hơn chút, đám cung nhân bẩm báo sự tình đều xa xa đứng, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không dám tới gần. Tam hoàng tử thường xuyên xuất nhập quân doanh, gần đây ở trường trên sân huấn luyện cấm quân, chỉ luyện được cấm vệ quân kia một tên là khổ không thể tả. Tứ hoàng tử như cũ cùng phụ thân phân công hợp tác, bận rộn mặc ra sinh ý cùng hộ bộ tài chính. Ngũ hoàng tử vẫn là người thiếu niên, chưa chính thức lĩnh hạ chức vụ gì, mỗi ngày liền xem thư luyện võ, tiêu dao sống qua ngày. Nhị hoàng tử không thấy bóng dáng. Làm hoàng tử bên trong xinh đẹp nhất một đạo phong cảnh, dung mạo tại rất nhiều xuất chúng hoàng tử bên trong nhất xuất chúng, có thể nói phong hoa tuyệt đại. Quân Lăng phàm mọi cử động đại biểu cho mọi người chú mục, đương nhiên loại này chú mục tuyệt đối đều là vô ý thức, dù sao không ai sẽ cái gì đều không làm, liền cả ngày nhìn chằm chằm một cái hoàng tử ngôn hành cử chỉ. Nữ hoàng cùng hoàng phu nhóm không nhàm chán như vậy. Đám cung nhân cũng không như vậy lớn mật tử. Nhưng này cá nhân mỗi lần xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, bản thân liền đại biểu một đạo tuyệt mỹ phong cảnh, làm cho người ta nghĩ không chú ý đến hắn cũng khó. Nhưng này vị nhị hoàng tử đã hai ngày không có xuất hiện. Ung Hòa cung trong, Cửu Nhiêu không khỏi nói thầm, lão nhị hai ngày nay thân thể khó chịu, bọn nhỏ đều lớn, có chính mình độc lập không gian. Cửu Nhiêu cùng vài vị hoàng phu cũng đều không phải câu nệ với lễ nghi quy của người, cho nên cũng không bắt buộc các hoàng tử mỗi ngày thỉnh an cái gì. Thường ngày các hoàng tử đều làm chút gì, bình thường Cửu Nhiêu cũng sẽ không quá mức can thiệp. Thật sự là hai ngày nay không khí, nhường nhất chỉ độn người đều cảm thấy một chút không tầm thường. Rồi nảy ra này vừa hỏi. Tùy ra trước mặt thiên thư giọng điệu thản nhiên, Lăng Phàm tại thái tử trong cung. Tại thái tử trong cung Cửu Nhiêu kinh ngạc, liên tục hai ngày đều đứng ở thái tử cung, chưa có trở về chính mình vương phủ. Sở thiên thư gật đầu. Đây là vì sao? Cửu Nhiêu mặt mày hiện lên suy nghĩ sâu xa, hai ngày này cũng không phát sinh cái gì trọng đại công việc, cần huynh đệ hai người trắng đêm không ngủ thương nghị đi. Sở thiên thư không nói chuyện. Cửu Nhiêu mi tâm hơi nhíu, Lăng Tiêu hai ngày này xuất nhập lục bộ, xem lên đến ngược lại là rất bình thường. Bệ hạ cần ta đi hỏi hỏi? Cửu Nhiêu nhìn xem hắn, trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Tuy rằng ta tạm thời không nghĩ ra cái này huynh đệ hai người đang làm cái gì thành quả, nhưng Lăng Tiêu là cái có chủ kiến, mặc kệ chuyện gì, hay là trước khiến hắn tự mình xử lý đi. Sở thiên thư im lặng một lát, muốn hỏi một câu, như là chính hắn xử lý không được đâu được, nghĩ lại nghĩ đến thái tử kia thân bản lĩnh cùng nhạt meo tính tình, tựa hồ cũng không nên có sự tình gì thật là hắn xử lý không được. Là này sự kiện bị Cửu Nhiêu ít ỏi vài lời mang qua, nữ hoàng bệ hạ vô tình quá nhiều đi miệt mài theo đuổi, chỉ vì đối con trai của mình không hề giữ lại tín nhiệm. Chờ ở công chúa trong điện nghỉ hè hưởng thụ hai người thời gian, nam tử lại có nói, ta tổng cảm thấy hoàng huynh trưởng đột nhiên quyết định thoái vị một chuyện, sự tình có kỳ quái. Dạ Quân Lăng ngồi ở hoa phía trước cửa sổ, trước mặt hai người bày một ván cờ, trong lúc rảnh rỗi đánh cờ một ván. Nghe được nam tử lời nói, Dạ Quân Lăng lạc tử động tác hơi ngừng, không khỏi nghĩ tới trước tại thái tử trong cung khi trong lòng phát lên kia trận cổ quái cảm giác, lời nói đến bên miệng lại bị nuốt trở vào. Nguyên nhân nhất định là có. Dạ Quân Lăng giọng điệu thản nhiên, lại chưa chắc là chúng ta suy nghĩ như vậy. Nam tử ngước mắt nhìn hắn, ngươi trong lòng suy nghĩ như vậy là loại nào? Dạ Quân Lăng nói, Hoàng huynh trưởng là trời sinh đế vương tài, trong lòng dung được Hạ Thương Hải, từ tuổi nhỏ khi bị lập vì thái tử, đến bây giờ 26 tuổi, mấy năm nay rõ ràng có vô số lần cơ hội được đổi ý, không đạo lý chờ tới bây giờ mới nói không muốn làm hoàng đế. Nam tử gật đầu, ta cảm thấy hẳn là cùng thái tử phi chết bất đắc kỳ tử một chuyện có liên quan. Dạ Quân Lăng gật đầu, liền khắc tam nhậm thái tử phi, mặc kệ đây là âm mưu vẫn là xuất phát từ mục đích gì, nay tại đế đô hậu duệ quý tộc thế gia bên trong, thái tử phi cái thân phận này đã vì quý nữ nhóm đấu kỵ đạn. Mà một cái gánh chịu khách thê chi danh thái tử, bất kể là không phải thật sự trời sinh đế vương tài, đám triều thần trên mặt không dám nói, trong lòng chỉ sợ cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Nam tử trầm mặc, mi tâm nổi lên suy nghĩ sâu xa. Nhị hoàng huynh hai ngày nay không gặp bóng người. Nam tử nhạt nói, quả nhiên là hai năm không gặp, tình cảm xa lạ. Trước kia chỉ cần ta một hồi đế đô, vài vị hoàng huynh cơ hồ mỗi ngày đi ta bên này chạy, hai ngày nay lại là không còn hình bóng. Dạ Quân Lăng dương mắt, bởi vì trước kia tự nhi là một người, hiện tại có ta, hoàng huynh nhóm săn sóc, không quấy rầy chúng ta hoa tiền nguyệt hạ. Nam tử liếc mắt nhìn hắn, liếm con mắt trầm ngâm, ta còn là cảm thấy có chút kỳ quái. Coi như nhị hoàng huynh vẫn luôn chờ ở Đông Cung cùng thái tử hoàng huynh thương nghị chính sự, cũng không đạo lý mặt đều không lộ, gần nhất cũng không có cái gì đại sự cần bận bịu không thấy bóng dáng đi. Dạ Quân Lăng không nói chuyện. Có một số việc hắn trong lòng có một ít cảm giác, nhưng kia chút lời nói lại là tuyệt đối không thể nói ra miệng, cho dù chỉ là suy đoán hoặc là ảo giác, tại cung đình bên trong cũng là kiêng kỵ. Huống hồ vạn nhất là thật sự, chỉ sợ trời sập đất sụp, núi lở biển liệt cũng không đủ lấy hình dung hậu quả kia. Cựu Nhiêu cùng Nam Tử chính là bởi vì đối với này vài vị hoàng tử lý giải quá sâu, cho nên mới mơ hồ phát giác một ít khác thường, mà ở Đông Cung bạo phong giữ Trung Quân Lăng Phàm, lúc này lại hoàn toàn không có tâm tư để ý tới hắn mâu thượng đại nhân cùng muội muội trong lòng nghi hoặc. Hắn đã ở Đông Cung Thái Tử Điện quỳ hai ngày. Hai ngày không ngủ không ngớt, không uống lấy một giọt nước, đầu có chút mê man nặng, hai cái đùi kim đâm giường như đau, đau đến cơ hồ mất đi chi giác, sắc mặt cũng được không lợi hại. Nhưng này chút đều không coi vào đâu. Tại cấp ra một cái thuận lý thành trương câu trả lời trước, hắn đại khái được vẫn luôn quỳ tại nơi này. Được câu trả lời, lại há là như vậy tốt cho Quân Lăng Phàm nhắm chặt mắt, đã làm tốt quỷ chết ở chỗ này chuẩn bị.